mà vẻ mặt cô ở trong lòng lại hoảng sợ mờ mịt. Buông ra, đau quá! Tuyết Nhi cảm thấy người đàn ông kỳ lạ này sao mà biến thái như vậy? Rõ ràng mình không biết hắn, tâm tình hôm nay lại không tốt. Phi Ca Ca đi công tác mà trong nhà đột nhiên có thêm thiên kim của Lâm Thị, Lâm Hiểu đến đây. Không chỉ coi như mình là người giúp việc, vung tay múa chân, lại vào phòng của mình lục lọi, ném bản thiết kế của mình đầy trên đất. Thật sự cực kỳ tức giận. Người trong nhà không ai dám phản kháng. Người phụ nữ kia càng ngày càng hung hăng, nói bản thân là vị hôn thê của anh Phi. Cô ta còn nói nhận mệnh lệnh của lão thái gia tới đây. Bản thân thật sự không muốn bị người phụ nữ xấu xa kia ức hiếp, nhưng nhớ đến bệnh của lão thái gia, bản thân nhất định phải thay anh Phi chăm sóc cho ông, không thể chọc ông tức giận. Đè nén tức giận xuống, bỏ chạy ra khỏi biệt thự. Vô tình đi đến bên chiếc đàn cổ kỳ lạ này, cảm thấy không khí này cực kỳ thích hợp để đánh đàn, liền thử đánh đàn. Không nghĩ tới cái người đàn ông này lại biến thái đến như vậy. Ra sức giãy thoát, Tuyết Nhi đẩy thật mạnh Âu Dương Thần ra. Bốp, một cái tát cứ như vậy rơi vào trên mặt Âu Dương Thần. Giờ phút này, ngay cả không khí dường như cũng ngừng lại. Âu Dương Thần trong chốc lát ngu ngơ. Tuyết Nhi làm sao có thể đánh anh? Nhìn ánh mắt Âu Dương Thần đau khổ bi thương, Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy mình có một chút quá đáng. Hắn chỉ là nhận lầm người, mà còn ánh mắt Tuyết Nhi nhìn cô nhất định cực kỳ đau. Tôi không phải là Tuyết Nhi mà anh nói. Tôi không biết anh. Tôi tên là Lăng Phỉ Tuyết, không phải Tuyết Nhi của anh đâu. Nói xong, Tuyết Nhi quay người muốn đi. Khỏi, vừa bước được một bước, cánh tay của Tuyết Nhi đã bị Âu Dương Thần bắt lấy. Lăng Phỉ Tuyết, thật sự là buồn cười. Cái tên này ở trong lòng anh ròng rã đã 5 năm. Từ lúc quen biết cô đến khi cô rời khỏi đã ròng rã 5 năm. Tên Lăng Phỉ Tuyết này ở trong lòng, trong đầu không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Khuôn mặt kia vô số lần xuất hiện ở trong mơ. Làm sao có thể nhận lầm Tuyết Nhi? Tuyết Nhi, anh làm sao có thể không biết em? Anh làm sao có thể không biết? Tên em là Lăng Phỉ Tuyết. Tuyết Nhi, anh là thần. Em làm sao vậy? Làm sao có thể không nhớ anh rồi hả? Âu Dương Thần cực kỳ bi thương. Bản thân ngày nhớ đêm mong, vậy mà người kia không nhớ tới mình. Cho tới bây giờ, Âu Dương Thần không nghĩ tới, cũng không thể tiếp nhận được. Anh Thần, anh Phi, chẳng lẽ cô thực sự biết hắn hay sao? Nhưng cô thật sự một ấn tượng cũng không có. Kỳ thật, cô cũng không có ấn tượng với anh Phi, huống chi là người đàn ông trước mắt này. Lúc này, Tuyết Nhi thật sự đánh giá Âu Dương Thần. Chỉ thấy người đàn ông trước mắt này có một ngũ quan vô cùng tinh tế, bộ âu phục thẳng tắp. Đó là tác phẩm bậc thầy. Nghe nói toàn cầu số lượng 10 bộ. Không thể ngờ được mình thấy được ở đây. Nói thật, người đàn ông này hoàn toàn đem khí chất của bộ quần áo âu phục này triển khai hết ra. Thầy có nói qua chủ đề thiết kế bộ quần áo này là cao quý, lạnh lùng, kiêu ngạo. Không hề nghi ngờ trên người đàn ông trước mắt này có đủ loại khí chất này. Mà trên người hắn có thêm khí thế kiên cường cứng rắn. Cảm giác so với anh Phi nhu hòa dường như càng đẹp trai hơn một chút. Trời ạ, Tuyết Nhi, mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Tuyết Nhi nặng nề cốc đầu mình một cái, thật thất vọng. Âu Dương Thần nhìn Tuyết Nhi lọt vào trầm tư, suy nghĩ sâu xa một lúc thì chu cái miệng ra, một lát lại thất vọng. Khóe miệng Âu Dương Thần không khỏi cong lên. Tuyết Nhi của anh vẫn đáng yêu như thế, trong mắt kia hiện rõ cưng chiều không thể nghi ngờ. Anh xác định, anh thật sự biết tôi sao? Thật ra, tôi không nhớ ra anh. Tuyết Nhi vẫn không quá tin tưởng. Đột nhiên Âu Dương Thần nhớ tới ảnh chụp của mình, vội vàng lấy ví ra, cầm tấm hình đưa cho Tuyết Nhi xem. Tuyết Nhi nhìn chằm chằm tấm hình kia, con người không khỏi phóng đại. Hình như đúng là mình thật, là một người con gái xinh đẹp cùng người đàn ông trước mắt này chụp ảnh chung, cảm giác thấy giống như là một đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng lại giống như không phải là mình. Nói thật, ở phòng của anh Phi cũng thấy ảnh chụp giống như vậy. Đúng rồi, ánh mắt kia giống như có thêm tự tin cùng hạnh phúc, mà mình hình như không có ánh mắt này. Nhưng đây là mình trước khi mất trí nhớ. Tuyết Nhi tự an ủi. Tuyết Nhi, em nhớ ra được gì sao? Âu Dương Thần nhìn vẻ mặt Tuyết Nhi biến hóa, cho rằng cô đã nhớ ra mình. Không có, tôi thật không nhớ ra. Trên thực tế, chuyện 2 năm trước, tôi một chút cũng không có ấn tượng. Tôi cũng không biết mình là ai. Tuyết Nhi liều mạng nhớ lại, nhưng càng muốn thì đầu lại càng đau. Cô gắt gao ôm đầu của mình. 2 năm trước. Phải là 3 năm trước đây, Tuyết Nhi vì cứu anh mà rơi xuống biển. Làm sao có thể là 2 năm trước? Vậy 1 năm trước kia thì sao? Tuyết Nhi nhất định chịu rất nhiều cực khổ. Không có việc gì, hiện tại đã về bên cạnh mình, anh sẽ cưng chiều và yêu thương cô. Tuyết Nhi, không có việc gì, không nhớ ra thì thôi, rồi sẽ có một ngày em nhớ ra. Bây giờ em đã trở về, anh sẽ bảo vệ em. Em đừng nghĩ, cũng đừng sợ gì cả. Âu Dương Thần nhẹ nhàng ôm Tuyết Nhi, vỗ nhẹ ở trên lưng cô, an ủi cô giống như dỗ dành một đứa trẻ con. Bởi vì đó là bảo bối của Âu Dương Thần. Với anh mà nói, cô là tất cả. Cái ôm của Âu Dương Thần làm cho người ta cảm giác cực kỳ ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Tuyết Nhi cảm thấy mình có lẽ thật sự biết anh, bởi vì không có cảm giác không an toàn, chỉ là mình quên anh mất mà thôi. Đại khái thật sự là như vậy đi. Hân Nhi tự an ủi mình. Vì lo lắng lúc đi ra ngoài, cô không mang theo bất kỳ thứ gì ra cửa, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có cầm theo. Không cách nào liên lạc với anh Phi, lại càng không nghĩ tới chỗ đó có người phụ nữ đáng ghét Lâm Hiểu kia, không còn cách nào khác. Hân Nhi không thể làm gì khác hơn là về nhà với Âu Dương Thần. Có lẽ là tấm ảnh chụp chung hạnh phúc, có lẽ là ánh mắt chân thành như thế, đều nói ánh mắt sẽ không gạt người. Lại có lẽ vì vòng tay ôm kia khiến người ta an tâm, không hiểu sao đối với người đàn ông trước mắt này vẫn rất là tin tưởng. Mà Âu Dương Thần dĩ nhiên là rất vui vẻ, rốt cuộc Tuyết Nhi tin tưởng anh. Tuyết Nhi quên anh cũng không sao, anh tin có một ngày cô sẽ nhớ ra. Quan trọng nhất là cô đã trở về. Mở chiếc Lamborghini phóng nhanh như bay về phía biệt thự. Ngôi nhà đó là anh thiết kế vì cô, là nhà thuộc bọn anh. Nói thật là vì công việc bận rộn, anh cũng rất ít khi ở đó. Nhưng đây là ngôi nhà trong lòng của anh. Bên trong mỗi một thứ đồ trang trí dùng ở trong nhà đều là anh tự mình thiết kế. Tuyết Nhi cũng đều thích. Nghĩ đến Tuyết Nhi lập tức có thể thấy được ngôi nhà kia, Âu Dương Thần không tự giác nhếch khóe miệng lên. Anh cũng không biết hôm nay anh cười nhiều hơn so với nụ cười trong 1 tháng, giống như một bé trai lớn nhận được một chiếc xe đồ chơi thích nhất. Thấy Âu Dương Thần luôn cười, Tuyết Nhi cũng có hơi sững sờ, bởi vì anh cười rộ lên thật sự rất đẹp. Đúng vậy, anh hẳn là một người đàn ông phong độ đẹp trai nhất mà cô từng nhìn thấy. Lúc ở nước ngoài, cô cũng đã nhìn thấy rất nhiều soái ca, nhất là lúc ở bên cạnh giáo sư. Nhưng mà trước sau, cô đều cảm thấy đàn ông phương Đông đều có sức hấp dẫn đặc biệt. Cô vẫn cho là có ý nghĩ này là vì Diệp Phi. Nhưng hôm nay cô thật sự cảm thấy người đàn ông trước mắt này càng có sức hấp dẫn lớn hơn so với anh Diệp Phi. Hay, Tuyết Nhi, cô lại đang làm gì thế này? Bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, Tuyết Nhi im lặng, khách sáo hạ mình, nghiêng đầu nói với Âu Dương Thần. Lúc anh cười rộ lên, nhìn vô cùng đẹp mắt. Âu Dương Thần không biết làm sao. Đẹp, đây là từ dùng để hình dung chính xác về anh sao? Mặc kệ, Tuyết Nhi thích mình cười như vậy thì cười nhiều thôi. Nhưng mà muốn cười như thế nào chứ? Nói thật đã lớn thế này rồi, còn chưa biết cười như thế nào. Bao gồm cả lúc trước cùng với Tuyết Nhi. Hàng ngày là cô vui vẻ lượn quanh anh. Anh vẫn là đại thiếu gia lạnh lùng kia mà, chỉ thỉnh thoảng nhếch khóe miệng lên. Thật vậy sao? Vậy anh sẽ cười nhiều một chút. Âu Dương Thần nói xong, nặn ra một vẻ mặt vui cười, khô quắt khô queo với Tuyết Nhi. Xấu chết đi được. Tuyết Nhi không cần nghĩ ngợi, lập tức mắng luôn. Âu Dương Thần chỉ có thể xấu hổ. Anh thật sự không biết cười thế nào mà. Giữa lúc bất chi bất giác đã đi tới chỗ biệt thự, Âu Dương Thần dừng xe, cẩn thận cởi thắt lưng an toàn cho Tuyết Nhi, cũng xuống xe trước. Lịch sự mở cửa xe cho Tuyết Nhi. Động tác kia tao nhã, giống như là một hoàng tử. Trên thực tế, Âu Dương Thần tuyệt đối xứng với cái tên hoàng tử. Tuyết Nhi, tới nơi rồi, xuống xem nhà anh đã chuẩn bị cho em đi. Tuyết Nhi xuống xe, nhìn thấy trước mắt là một tòa biệt thự nhỏ màu trắng nằm ở lưng chừng núi. Không xa hoa như trong tưởng tượng, không lớn như trong tưởng tượng, thế nhưng khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ ấm áp. Trong tiểu viện kia cũng không có hoa tươi đẹp giống như ở nhà anh Phi, nhưng mà có một bãi cỏ xanh biếc, có chút giống hoa dại mọc hoang. Mà thu hút nhất chính là chiếc xích đu dưới tàng cây kia, vô cùng đơn giản. Nhưng mà cô thích chính là như thế này. Mặc dù trong nhà anh Phi cũng có xích đu, cơ mà đây là do anh Phi đơn giản đặc biệt yêu cầu làm theo. Rất to, cũng không giống như chiếc xích đu này, đơn giản nhưng cũng cực kỳ tự nhiên. Và cái sân này cũng hoàn toàn là tự nhiên. Tuyết Nhi không tự giác chạy tới, ngồi lên, hơi hơi đẩy nhẹ. Âu Dương Thần cũng vội chạy theo, nhẹ nhàng đẩy cô. Em thích không? Âu Dương Thần dựa vào một bên tai của Tuyết Nhi, nhẹ giọng hỏi. Có loại cảm giác không được tự nhiên, có chút ngứa ngáy. Tuyết Nhi lập tức né tránh anh, nhưng lại vui vẻ nói. Cực kỳ thích, ở đây rất đẹp. Được Tuyết Nhi khẳng định điều hiển nhiên, Âu Dương Thần vui vẻ. Để anh đưa em vào trong xem. Nói xong, lại nắm tay Tuyết Nhi đi vào. Tuyết Nhi không có thói quen nắm tay anh, muốn trốn tránh. Tiếc rằng anh nắm quá chặt, cô không có cách nào mà thoát ra được. Vào phòng, Tuyết Nhi vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Trong phòng cũng không có những đồ dùng gia đình xa hoa, chỉ đơn giản, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Có thể thấy được sắp xếp trong nhà này là một người trong lòng có gia đình, có tình yêu. Âu Dương Thần dẫn cô đến phòng thiết kế vì cô, chỉ thấy bên trong là màu sắc tự nhiên. Trần nhà có từng mảng áng mây, bức rèm che hờ hững rất đẹp. Giống như bầu trời cũng giống như biển cả. Ở giữa là chiếc giường hình tròn, làm cô có cảm giác giống như mình là một công chúa mỹ nhân ngư có thể bơi lội không buồn lo dưới đáy biển. Đúng vậy, cô vẫn rất thích biển, rộng lớn như thế, mênh mông bát ngát. Cảm giác gió biển thổi tới có thể làm giảm bớt tất cả buồn phiền. Mà Âu Dương Thần chính xác là thiết kế từ tình yêu tha thiết của Tuyết Nhi với mây trắng trời trong. Tuyết Nhi từng nói, nếu đau nhức thì nói với mây trắng. Tuyết Nhi từng nói, cô rất muốn biến thành một đám mây, có thể bay trong không trung. Tuyết Nhi từng nói, cô thích nhất là màu sắc của bầu trời, xinh đẹp như thế. Thấy Tuyết Nhi yêu thích căn phòng, Âu Dương Thần khẳng định Tuyết Nhi thật sự đã quay lại. Tuyết Nhi vẫn không thay đổi, cô vẫn là Tuyết Nhi của ngày ấy. Nhìn căn phòng xinh đẹp như vậy, Tuyết Nhi chỉ muốn có thể nhanh chóng làm công chúa Mỹ Nhân Ngư nằm trên chiếc giường xinh xắn, hẹn hò với Chu Công. Hơn nữa bản thân mình đi từ xế chiều đến tối đã vô cùng mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Âu Dương Thần cũng lo Tuyết Nhi mệt, không đành lòng quấy rầy cô, lập tức rời khỏi phòng để cô nghỉ ngơi cho tốt. Tuyết Nhi thư thái nằm trên giường, chỉ chốc lát sau thì đi vào cõi mộng, hoàn toàn quên ở một nơi khác trên trái đất có một người đang lo lắng cho mình, có trôi qua tốt không? Đó là người anh tốt, Diệp Phi. Diệp Phi đang đau buồn xem tài liệu, đột nhiên lần này hợp đồng lại có chút vấn đề. Dự án hợp tác này thật sự rất quan trọng với anh, không còn cách nào đành phải bỏ rơi Tuyết Nhi. Hy vọng cô bé kia ăn cơm nhiều, chờ anh trở lại. Trong đầu lại xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp, bất đắc dĩ cười một cái,

Tuyết Nhi nhất định vẫn còn đang ngủ nướng. Dù sao tối hôm qua trễ đến như vậy mới ăn xong đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net